Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 684, chương 682. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ Đại Lực Vương Tinh Cầu phía trên trường không vô kỵ cùng Sophia Công Chúa. Cùng nhau chế định cũng thi triển mỹ nhân kế, kinh không dạy nổi nữ nhân phép khích tướng một người, trường lão. Thành công thượng câu, hơn nữa, mỹ lệ nữ nhân trong ngực chung, hắn phòng bị chi tâm rất thấp, tiến Sophia công chúa phòng, đã bị một thanh cường đại binh khí, đứng vững đan điền, hắn kêu sợ hãi rất nhiều, cũng cúi đầu nhìn một chút, thiếu niên này binh khí, quá cao đẳng, hắn chưa từng gặp qua, như thế cấp bậc bảo bối, càng quan trọng là... Mặt trên còn có làm người ngưỡng mộ công đức chi lực. Thiếu niên này lai lịch, định người thập phần bất phàm. Trước tiên, hắn liền thình thịch một chút, tới một cái quỳ xuống đất xin tha. Thiếu hiệp, anh hùng, tha mạng a, ngươi muốn biết cái gì, ta đều nói cho ngươi. Đáng tiếc, hắn xin tha là vô dụng. Hắn gặp gỡ cái này biến thái nhân vật, muốn biết đồ vật. Đều đã biết một cái không sai biệt lắm. Vì thế, chỉ nghe trong tai truyền đến một tiếng khinh thường châm chọc nói. Không cốt khí, hừ, ngay sau đó, hắn bên hông tê dần. Chuôi này cường hãn thần binh, liền ở cái này thiếu niên. Đột nhiên bùng nổ mà ra, tam chuyển trở lên tu vi đẩy đưa hạ. Dễ như trở bàn tay, đâm vào thân thể của mình bên trong. Chính mình mệnh nguyên bảo châu, căn bản vô pháp chống cự, trực tiếp bị đánh ra, sau đó làm cho chính mình mặt, cái kia thiếu niên bắt được hắn, hảo tàn nhẫn tương đương, vị này, trường lão, trong miệng. Căm hận vô cùng nói những lời này về sau, rốt cuộc không có kế tiếp, bởi vì trường không vô kỵ đao, không lưu tình chút nào hướng lên trên phương một liêu, phụt. Một tiếng thanh thúy thanh âm truyền đến, tên này, trường lão, trực tiếp thành hai nửa, chết không thể chết lại, mắt thấy, phong vân vô kỵ, như thế sạch sẽ lưu loát, liền làm rớt một cái trường lão. Sophia say khướt khuôn mặt nhỏ thượng, toát ra vui mừng tươi cười, xem ra cái này thiên thần, thật sự rất lợi hại, chẳng sợ hắn tinh huyết còn không được đầy đủ. Cũng càng tại hạ một khắc, nàng tiếp theo rượu kính, một phen thân tới rồi, phong vân vô kỵ, miệng thượng. Cô nương này, đây là ở tìm việc sao? Trường không vô kỵ thuận thế nghiêng người, đem nàng đè ở giường phía trên, giở trò, thoải mái đùa bỡn một lát về sau, mới vừa rồi ở nàng hai mắt mông lung bên trong, dừng động tác, chúng ta phải nắm chặt thời gian. Không thể làm cho bọn họ phát hiện không bình thường địa phương. Muốn bị ta hưởng thụ. Chờ chúng ta nhiệm vụ hoàn thành lại nói. Ân, ta biết, Sophia công chúa, ngoan ngoãn không thành bộ dáng. Nàng hoàn toàn, bị, phong vân vô kỷ, cấp chinh phục tâm thần. Cả người, đều là hắn, mà lại nói lúc này phong vân vô kỷ. Nhưng không có bất luận cái gì thả lỏng ý tứ. Ở trước tiên, hắn lấy ra từ đối phương trong thân thể, đào ra mệnh nguyên bảo châu. Theo sát, đôi tay liên tục động tác, phía trước dùng qua ấn quyết, lại lần nữa tung bay mà này. Chuyển mệnh chi thuật, nghịch thiên mà đi. Hắn bộ dạng, một chút, biến thành chết đi nam tử bộ dáng. Thẳng đến cuối cùng, căn bản phân biệt không được. Ai là ai, duy nhất không cùng chính là, liền tính ngươi trở nên lại hào, mệnh nguyên phương diện, ngươi cũng vô pháp làm được giống nhau như đúc. Vì thế, từ đối phương trong thân thể đoạt lấy mệnh nguyên châu, liền ở ngay lúc này khởi tới rồi tác dụng, trường không vô kỵ một tay vừa nhấc, cái này bảo châu bị hắn khơi dậy huyền huyền linh lực tới. Theo sau, hắn một tay đi xuống một áp. Đem hắn trực tiếp ấn hướng về phía chính mình đan điền vị trí. Căn bản không có bất luận cái gì không thuận chỗ. đối phương mệnh nguyên bảo châu, tiến vào phong vân vô kỵ thân thể bên trong. Đương cái này mệnh nguyên bảo châu đi vào về sau, hơi thở đã có thể hoàn toàn thay đổi. Ngay cả mệnh nguyên, đều là phía trước người nọ cảm giác. Chỉ sợ, chính là người này sống lại, đều nhìn không ra tới sơ hở. Chớ nói mặt khác người cũng, tại yêu nhất thiên thần. Ngươi cũng thật lợi hại. Sophia công chúa, vạn phần ngưỡng mộ nói. Phong vân vô kỵ không nói chuyện, lạnh nhạt bàn tay vung lên. Trên mặt đất thi thể, trực tiếp bị đốt thành một đoàn tro tàn. Theo sau, hắn đem Sophia quần áo, làm cho càng rối loạn một chút. Một tay ôm lấy nàng vòng eo, một chút dịch chuyển tới rồi phía trước trường lão phòng bên trong. Ở sau đó, hắn hoang dâm vô đạo, cùng say khướt, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng Sophia, đi ra phòng, ở kế tiếp, tiến vào bên cạnh, sư huynh, phòng trong vòng. Cái này sư huynh, cũng đang bế quan tu hành bên trong a. Sư đệ vừa tiến đến, hắn cũng không có không bừng tỉnh lộ trình, nhìn xem trước mắt hết thảy, còn có phong tư bất đồng Sophia. Vị sư huynh này, xấu xa cười nói, nha a, không nghĩ tới, cái này tiểu thư hồ, thế nhưng bị ngươi làm ra như thế phong vận, thật là không tồi, thật là không tồi a. Phong vân vô kỵ, kiêu ngạo ngẩng đầu lên, một thân mùi rượu, nồng hậu không được, càng ngay lúc này, hắn cũng xấu xa nói, ta nói cho ngươi, cái này tiểu thư hồ, trên giường lao nhanh thời điểm, miễn bàn nhiều có cảm giác, trước kia không ăn luôn nàng, thật là chúng ta sai lầm. Tới, sư huynh có hay không hứng thú, chơi một chút, ngươi đừng lo lắng, vừa rồi đều cho nàng rửa sạch sẽ. Tới sao, trường lão, ngươi tới sao, Sophia công chúa, cũng là tương đương hội diễn, quyến rũ động tác, nóng bỏng dáng người. Nháy mắt liền bậc lửa hết thảy. Vị này trường lão căn bản ngăn không được trước mắt dụ hoặc, một phen liền từ bế quan trên giường đi lên, theo sau cường thế ôm lấy Sophia, hung ác vô cùng nói, nghe nói người thực thích cường thế roi, hôm nay liền dùng ta roi hảo hảo làm ngươi thỏa mãn hả, nhìn xem là ta sư đệ lợi hại vẫn là ta lợi hại. Ha ha ha, Sophia lắc lư cười, căn bản không phản kháng, nằm lên giường. Mà ở lúc này, phong vân vô kỵ say khướt đến gần rồi muốn thượng chiến trường sư huynh trước mặt, đột nhiên ở hắn hai tròng mắt gian câu một chút, đây chính là lén lút dùng tới thiên ma biến bên trong thất tình lục dục ma đạo phương pháp. Không hề phòng bị vị này cũng mắc mưu, đầu óc đơn giản lung lay một chút, ý chí so phong vân vô kỵ kém không biết mấy vạn, hắn đương trường liền lâm vào sảng khoái đến không được ý thức thế giới bên trong. Này hết thảy kỳ thật cũng không rời đi Sophia nỗ lực, hai người phối hợp đánh lén thực không tồi. Liền cũng ở kế tiếp, phong vân vô kỵ trong tay đao ấn thượng đối phương khí hải đan điền. Ân, người nào? Vị sư huynh này, ở nguy cơ thời điểm, chỉ là hơi thanh tỉnh một chút mà thôi. Theo sát, chính là một tiếng, ngô, kêu rên. Chí mạng địa phương, bị đạo ma thiết, trực tiếp xuyên thấu, đường đường một cái tam chuyển bát tinh cao thủ, cứ như vậy bị giết chết. Ha, những người này, ở ngươi ta phối hợp hả? Không hề sinh cơ a. Phong vân vô kỵ thập phần trào phúng nói một câu, nếu là bọn họ đều có chính mình như vậy tâm tính cùng thủ đoạn, lại như thế nào sẽ trung kế đâu. Quả thật này đó giống nhau võ giả cùng chính mình vĩnh viễn là một trên trời một dưới đất, sau này sắc đẹp dụ ra để giết như cũ tiếp tục. Trận pháp ngoại, trong phòng tu hành, trường lão nhóm không ai tránh được bọn họ độc thủ, toàn bộ chết oan chết uổng tương đương dư lại. cũng chính là trận pháp bên trong, bảo hộ, bàn cổ, tinh huyết. Trong ngoài ba người, một cái bốn chuyển một tinh, hai cái tam chuyển cửu tinh, đối phó lên, nhưng không dễ dàng a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.